thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Hoa thị rửa mặt xong mới đi vào, Tống sư Trúc mới thay đổi sắc mặt. Hoa thị mặc một bộ xiêm y mới, bụng ăn đến phình lên. Tống sư Trúc nhìn nàng như vậy, tâm tình hậm hực mới đỡ hơn một chút. Thật ra Đồng thị ở nhà, Tống sư Trúc thật sự không bạc đãi nàng. Trong số tiền Tống sư Trúc cho nương nàng, chi phí nuôi dưỡng Đồng thị là một gạch bỏ ra. Trong nhà trên cơ bản ngày ngày đều là canh cá canh gà mà cung cấp cho Đồng thị. Nghĩ đến bản thân ăn ngon uống ngon mà nuôi ra một con sói mắt trắng, Tống sư Trúc cảm thấy không thoải mái. Nàng nhìn Hoa thị trước mắt một chút. Nếu như chịu dốc nhiều sức đầu tư, Tống sư Trúc cũng không tin nàng không thể nuôi dưỡng Hoa thị đạt tiêu chuẩn giống như Đồng thị. Tống sư Trúc quyết định xong, liền phân phó Loa sư đi mời đại phu tới bắt mạch cho khuê nữ và Hoa thị. Hai tử trước một tuổi tốt nhất vẫn nên dùng sữa của người. Lúc trước Hoa thị mệt nhọc quá mức, lúc tới mặt mũi tràn đầy vẻ xanh xao. Tống sư Trúc tính để cho nàng dưỡng mấy ngày lại tiếp nhận công việc của nhũ mẫu. Nàng phân phó từng việc một. Hoa thị từ không dám tin tưởng trợn tròn hai mắt, đến vẻ mặt mang ơn. Tống sư Trúc cuối cùng bù đắp trái tim nhỏ bị Đồng thị lấy oán trả ơn. Dày vò hơn nửa canh giờ, nàng mới thay xiêm y đi Khánh Vân Viện. Hôm nay trong nhà mở tiệc chiêu đãi tộc nhân Phong thị. Trong chính viện Triệu thị sớm đã có mấy lão phụ nhân của tộc trưởng ở nơi đó nịnh nọt. Bởi vì ngày đầu tiên nàng về nhà, không chỉ đuổi nhũ mẫu đi, còn mời đại phu, Triệu thị không khỏi hỏi vài câu. Có một người cười hỏi, không phải là muốn có được một đôi song hỷ lâm môn chứ? Triệu thị lập tức nhìn qua, trong mắt có chút chờ mong. Tống sư Trúc có chút im lặng, sinh hài tử liên tiếp rất tổn thương thân thể. Nàng không thể nói rõ mình không muốn sinh liên tiếp nhanh như vậy. Liền nói, chính là muốn đại phu xem cho hỷ nhi. Nàng còn nhỏ, mấy ngày nay đi tàu xe mệt nhọc, không phải là nên tỉ mỉ một chút sao? Nói đến hỷ nhi, mọi người lại khen ngợi. Đây chính là đại cô nương nhà Trạng Nguyên, lớn lên cũng xinh đẹp. Có người nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp nói nếu không phải cùng một tổ tông sinh ra, thật đúng là muốn đính hôn từ bé. Tống sư Trúc lo lắng những người này nói xong thật sự có người chọn lựa, liền đem câu chuyện từ trên người khuê nữ kéo ra. Lại có người nói đến Tống gia hôm nay dự tiệc cơ động, trong huyện gần đây náo nhiệt, trên cơ bản đều ở trên người Trạng Nguyên lang cùng tân tiến sĩ. Là tộc nhân của Trạng Nguyên, mọi người cũng rất quan tâm danh tiếng của Phong thị có bị hạ thấp hay không. Tống sư Trúc mới biết phụ thân hắn vì chúc mừng cho nhị đường huynh, lại còn nói muốn mở tiệc cơ động nửa tháng, vậy phải ăn đến giữa tháng chạp mới có thể ăn xong yến hội. Phong thị ít người, Triệu thị tuy hâm mộ, nhưng cũng không tranh giành với Thông gia trước, cười nói, vậy ngươi phải nói với Thông gia một chút, chúng ta cũng chọn một ngày đi qua ăn tiệc. Tống sư Trúc đương nhiên sẽ không từ chối, nàng cũng rất muốn về nhà một chuyến. Chính là chuyện của Đồng thị đã khiến nàng cực kỳ mất mặt trước nương mình. Nhớ ngày đó, nương nàng đối với những nha hoàn có ý với phụ thân nàng, đều là đánh một trận, lại đuổi ra khỏi nhà. Trong ngoài gia yến của Phong gia mở 10 bàn. Tuy rằng Tống sư Trúc ghét Đồng thị một hồi, nhưng cũng không để cho tâm tình xấu tiếp tục khuếch tán. Nàng là một trong những nhân vật chính của gia yến này. Người người đều cầm chén rượu tới kính rượu, ăn uống linh đình, tiếng mời rượu liên tiếp vang lên. Đợi đến khi Tống sư Trúc trở lại tả viện, đã say mềm, đầu choáng váng không thôi. Khi nàng được Loa sư đỡ trở về, thấy chính phòng ánh nến sáng ngời, còn tưởng rằng Phong Hằng đã trở về trước, trong lòng có chút cao hứng. Đợi khi vén rèm lên, liền thấy Tần Ma Ma mặt không thay đổi đứng ở một bên. Hoa thị đang cúi người muốn dùng khăn nóng lau tay lau chân cho Hỷ Nhi. Có lẽ là trên tay nàng mang theo vết chai, mài đến mức Hỷ Nhi Nhi có chút đau. Khuê nữ của nàng giãy giụa vô cùng hăng say. Hoa thị nghe được tiếng vang, liền xoay người đứng thẳng, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Ta chỉ muốn làm thêm chút việc." Tống sư Trúc vuốt vuốt huyệt thái dương, khoát khoát tay: "Không có việc gì." Nàng đối với khuê nữ cũng không phải là một mặt nuông chiều, đổi lại là nhũ mẫu, nên thích ứng cũng phải thích ứng thật tốt. Hỷ Nhi vừa thấy nàng liền trợn tròn mắt, đối với nàng duỗi ra bàn tay ngắn nhỏ. Tống sư Trúc không vội vàng ôm khuê nữ, mà là uống một chén trà giải rượu, ngửi mùi rượu trên người mình, mới nói: "Chờ ta đi vào thay quần áo." Nàng giữ lại loa sư hỗ trợ, vào phòng trong rửa mặt thay quần áo. Nghe Hoa thị bên ngoài nịnh nọt loa sư, vừa nghe vừa cảm thấy nhũ mẫu này tuy rằng THC chút, phẩm tính cũng không tệ lắm. Hoa thị nói đến chủ nhà hào phóng và đám hạ nhân trong viện hữu hào, ngay từ đầu thanh âm còn có chút run rẩy, nói xong liền kích động. Đợi đến lúc Tống sư Trúc đi ra ngoài, lại thấy nàng đang lau nước mắt, loa sư vội vàng mang nàng đi rửa mặt. Tống sư Trúc trong lòng có chút im lặng, nhưng ngược lại cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nàng cùng Hỷ Nhi chơi trên giường một hồi, trong phòng ấm áp, bánh trôi 9 tháng đã lớn, hôm nay phá lệ tinh thần, vẫn muốn đi lên trên mặt đất. Tống sư Trúc lại một lần nữa xách Hỷ Nhi lên, nhớ tới chuyện hôm nay, nhịn không được lẩm bẩm: "Vì ngươi có thể uống sữa, nương ngươi mệt như vậy, sau khi ngươi lớn nếu dám không hiếu thuận, khẳng định sẽ đánh sưng cái MONG nhỏ của ngươi." Hỷ Nhi nghe không rõ nàng đang nói cái gì, tựa hồ cảm thấy miệng nàng khẽ động một chút thú vị. Học nàng a lên tiếng, Tống sư Trúc linh cơ khẽ động, nói: "Gọi nương, kêu một tiếng nương ta liền tha thứ ngươi." Loa sư đột nhiên vén rèm lên, chen vào nói: "Đều là những tiện nhân kia tự mình hỏng tâm tư, cũng không phải lỗi của đại cô nương chúng ta." Tống sư Trúc nhìn khuôn mặt tức giận của nàng, nhớ tới một chuyện, nói: "Vừa rồi dọc theo đường đi ngươi muốn nói cái gì?" Vừa rồi nàng vẫn cảm thấy hình như loa sư có chuyện muốn nói, chỉ là nhiều người phức tạp, cố gắng nhịn xuống. Tống sư Trúc không đề cập tới còn tốt, nhắc tới loa sư liền căm giận nói: "Sao tiểu thư lại không nói với ta chuyện gì? Nếu sớm biết, ta sẽ không để cho nàng mang một bộ xiêm y ra ngoài. Nàng cũng chỉ gặp được tiểu thư có tính tình tốt như vậy. Nếu không đánh nàng một trận rồi đuổi đi, nàng ta thế nào cũng phải ở trong huyện làm ăn mày mấy ngày." "Đừng nghĩ nữa." Tống sư Trúc hôn lên mặt khuê nữ một cái, nói: "Nàng ở bên ngoài cũng không có kết quả tốt. Gần cuối năm, đồng thị một phụ nhân trẻ tuổi, ở trong huyện không thân thích, bộ dạng không kém, trên người lại có tiền bạc." Tống sư Trúc lắc đầu: "Dê béo như vậy, cho dù có thể thành công về phủ thành trước Tết, cũng phải bị lột ra một lần. Đồng thị là hạ lưu vô sỉ, nhưng Tống sư Trúc đem người ra khỏi nhà, cũng coi như mang ác khí đuổi ra ngoài." Loa sư thở ra một hơi, nói: "Không có việc gì, chỉ cần để người ta biết nàng là tiểu thư đuổi ra ngoài, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Bên ngoài người muốn lấy lòng Tống gia vốn đã nhiều, đồng thị ở trong huyện khẳng định cất bước khó đi." Điểm ấy Tống sư Trúc liền mặc kệ, nàng nhờ loa sư giúp nàng nhắn tin về nhà. Thừa dịp Triệu thị vừa nói câu kia, nàng vừa vặn danh chính ngôn thuận về nhà một chuyến. Loa sư thấy Tống sư Trúc không bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng thở ra, chờ trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và khuê nữ. Tống sư Trúc lại suy nghĩ chuyện buổi chiều một lần nữa. Thật ra ý nghĩ của đồng thị chỉ là bẩn thỉu một chút, không đáng để ở trong lòng như vậy. Khiến nàng để bụng chính là theo phong hằng tiền đồ cẩm tú, về sau loại chuyện này hẳn là không ít. Ai bảo thịt trong nồi của nàng hầm quá thơm, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tống Sư Trúc một mặt có chút kiêu ngạo, một mặt lại cực kỳ phiền muộn. Nàng dự định chờ Phong Hằng trở về cùng hắn tâm sự về việc ứng đối sau này gặp phải loại chuyện này. Liền đem khuê nữ chơi mệt bỏ vào xe, nhẹ nhàng lắc lắc, lại uống một chén trà đậm bảo trì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Tống Sư Trúc mê man trừng trừng, chóp mũi ngửi được một trận mùi rượu nồng đậm, ngay sau đó liền bị người ôm lấy, mặt Phong Hằng đỏ bừng, khóe miệng mang theo ý cười, lộ vẻ đã say. Tống Sư Trúc sợ làm ồn khuê nữ, lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh, đã thấy trong xe chỉ còn lại một tấm chăn nhỏ. Phong Hằng ghé vào tai nàng ta, hạ giọng nói, ta cho người bế Hỷ Nhi xuống. Hắn vừa hôn sườn mặt của nàng, vừa cười, các ngươi về quá sớm, ta và tam đệ liền đi thư phòng của đại ca. Tống Sư Trúc cảm nhận được vành tai bị người bao lấy, nàng còn có lời muốn nói, liền tránh thoát đứng lên nói, ta cho người đưa chén trà giải rượu tới. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ôm ngang nàng lên. Tống Sư Trúc sợ hết hồn, đảo ngược một cái, liền bị đặt ở trên giường đất, không kịp đề phòng nhìn Phong Hằng ở trên. Hắn xem ra thật sự là say đến không rõ, con mắt tỏa sáng, đầu chống trán của nàng, đem cổ tay của nàng cài cực chặt, mà trên xiêm y của nàng cài như ý không biết lúc nào bị cởi ra. Cả người đều bị thân thể cao lớn của hắn che lại. Nụ hôn nhỏ từ mặt mày rơi xuống môi. Tống Sư Trúc mới đầu còn muốn giãy giụa, tiếp theo chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn bị đun nóng, như cơn lũ quét chút xuống, lại như mưa xối xả đột nhiên kéo đến, tình chiều ùn ùn kéo đến. Nàng có thể cảm giác được trái tim hai người giấu trong lồng N, G, Ư, C đều nhảy lên kịch liệt không gì sánh được. Phong Hằng tối nay tựa hồ giống như uống M, Á, U hưu. Đặc biệt cường thế, cách chương.